Chương 531, Bảy Đại Tông Môn. Thì tính sao? Sở Phong Miên trên thân ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết càng nhiều, hắn thi triển ra long tộc võ kỹ, chính là càng phát ra cường đại. Đợi đến Sở Phong Miên tựa NZ1029,000 xa ưu trăm nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết toàn bộ ngưng tụ ra một khắc. Sở Phong Miên thi triển ra long tộc võ kỹ, chỉ sợ liền cùng chân chính viễn cổ chiến long thi triển mà ra, sẽ không có bất kỳ cái gì một điểm khác nhau. To lớn vô cùng chiến long chi chảo, từ trên trời giáng xuống, cái này hoàng cổ môn ba người, đều là sắc mặt kỳ biến, điên cuồng thôi động vô số lực lượng, trước để ngăn cản cái này chiến long chi chảo hoành kích. Âm âm một chảo rơi xuống, ba người bọn họ sức liều toàn lực, đều là bị chấn huyết mạch cuồn cuộn. Viễn cổ chiến long lực lượng lớn bao nhiêu chỉ sợ là dây núi, đều có thể một chảo đánh nát. Hiện tại Sở Phong Miên mặc dù làm không đến một bước này, nhưng là hắn chiến long quyết, vậy đa có chỗ tiểu thành, xa hoàn toàn không phải ba người này, có thể chống lại lực lượng. Tại sao có thể như vậy, ba người này muốn cứu Vinh Bắc, lại bị người này trực tiếp đánh bay ra ngoài lấy một địch ba, thế mà còn chiếm theo thừa nở dê phong, ba người này cũng không phải người bình thường a, thế nhưng là hoàng cổ môn đệ tử a. Con mắt ta thật không có hoa mắt, từng tôn bắc vực võ giả, hiện tại đa đều có chút không thể tin được mình trong hai mắt bản thân nhìn thấy chẳng cảnh. Đầu tiên là cái kia Vương Chí, bị Sở Phong Miên một trưởng oánh sát, tiếp xuống Vinh Bắc, vậy tại Sở Phong Miên dưới kiếm phong, bại lui. Hiện tại liền ngay cả cái này hoang cổ môn ba người liên thủ, đều bị Sở Phong Miên chiến long chi chảo, trực tiếp đập bay ra ngoài. Bon ho thậm chí không ít người đều cho là mình là đang nằm mơ. Đây hết thệ thật chỉ là một cái thần lực cảnh tứ trọng võ giả, có thể làm được sao để một cái sinh tử cảnh tứ trọng võ giả đến đây. D.U. làm không được đây hết thệ A lấy ba người chúng ta thực lực, thế mà D.U. bị trực tiếp đánh bay. Người này lực lượng làm sao lại mạnh mẽ như thế, trong đó một tôn hoàng cổ môn đệ tử, bị một trưởng vỗ bay ra ngoài, hắn toàn thân chấn động, sắc mặt cũng đầy là chấn kinh. Bon ho đều là hoàng cổ môn đệ tử, đi vào bắc vực. Căn bản là không có tựa nở dê bắc vực bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Tại bo nở ho xem ra, tại bắc vực bên trong liền xem như cái kia chút thanh danh truyền xa thiên tài, cũng bất quá đều là chút người bình thường, thậm chí là phế vật, sâu kiến. Nếu là trước khi nói Vương Chí, Vinh Bắc thất bại, còn có trùng hợp khả năng. Nhưng hôm nay ba người bọn họ liên thủ, thế mà D.U. bị Sở Phong Miên trực tiếp đập bay ra ngoài, cái này đã không phải là trùng hợp có thể nói rõ. Lệnh một tôn hoang cổ môn đệ tử là lớn. Vô luận như thế nào, vậy muốn cứu Vinh Bắc, Vương Chí đã chết, Vinh Bắc tại chết, chúng ta đều phải bị môn phái chế tài hoang cổ môn đệ tử. Mỗi một vị đều là tinh anh, chết một cái có được đặc thù huyết mạch Vương Chí, đã là một kiện không việc nhỏ, nếu là Vinh Bắc lại chết, mới là đại sự. Ba người bọn họ liếc nhau, đồng thời điểm, đồng thời một cỗ cuộn trào khí thế, đột nhiên bạo phát đi ra. Hoang cổ đại đạo tại cái này khí thế bàng bạc phía dưới, càng là một đầu to lớn vô cùng đại đạo, ngưng tụ mà ra, tại cái này đại đạo trước mặt, tựa hồ là thiên địa hết thảy đều muốn bị trấn áp. Tiểu tử, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, thả Vinh Bắc, chúng ta có thể tha ngươi bất tử, chỉ là đưa ngươi trấn áp, đưa đến môn phái bên trong đi thẩm phán ngươi một tôn hoang cổ môn đệ tử, đứng tại cái này hoang cổ trên đại đạo, cao cao tại thượng, nhìn xem Sở Phong Miên nhìn xuống nói ra. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội, đừng có lại chấp mê bất ngộ, liền xem như thực lực ngươi tại mạnh, dám cùng chúng ta bảy đại tông môn là địch, cũng chỉ có một con đường chết. Các ngươi tính là thứ gì, bảy đại tông môn lại tính là thứ gì, chỉ có một con đường chết. Hôm nay Sở Mỗ ngược lại là muốn nhìn, đến cùng là ai muốn chết. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong sát ý càng đậm. Dám cầm bảy đại tông môn tơ ý uy hiếp Sở Phong Miên, quả thực là chạm đến Sở Phong Miên trong lòng vảy ngược. Hắn đối bảy đại tông môn, bản thân chính là hận thấu xương, bây giờ ba người này tới bắt bảy đại tông môn tới dọa Sở Phong Miên, căn bản chính là tơ ý đụng vào Sở Phong Miên trong lòng vảy ngược. Hết thể chết cho ta, hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng sống. Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, hắn tâm thần khẽ động, mũi kiếm uy lực càng sâu, trực tiếp quét sạch cái này vô số lực lượng, áp bách cái này Vinh Bắc một điểm cuối cùng không gian. A, ta là bảy đại tông môn, người ta là hoang cổ môn đệ tử, ai dám giết ta, hoang cổ môn chắc chắn vĩnh viễn diệt sát người. Vinh Bắc nhìn xem Sở Phong Miên, lớn tiếng gầm thét lên. Nhưng là hắn uy hiếp, chỉ có thể là để hắn chết càng nhanh. Chết! Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Sở Phong Miên kiếm trong tay phong, một chút xíu rơi xuống, cái này Vinh Bắc một điểm cuối cùng không gian tranh né, đê u toàn bộ tiêu thất. Hắn thân thể, vỡ vụn, tại cái này trong mặt thất, lưu lại dưới, đều chỉ có từng tiếng kêu thảm, đang không ngừng hồi tưởng. Giết thật giết cái này Vinh Bắc tiếng kêu thảm thiết, vậy khắp nơi trận vô số chu nở dê nhân, từng cái nhìn về phía Sở Phong Miên, đê u như là nhìn về phía một cái chân chính tên điên. Chém giết trước mặt mọi người hai vị hoang cổ môn đệ tử, có thể làm ra đây hết thảy người, chỉ có tên điên. Không cho dù là một người điên, đang nghe bảy đại tông môn, hoang cổ môn thời điểm, chỉ sợ đều sẽ do dự, không dám ra tay. Liền xem như ma môn ma đầu, đang nghe bảy đại tông môn danh tự một khắc, cũng chỉ có thể là yên tĩnh định nọt, phục làm kha cờ hở quy. Bảy đại tông môn bực này quái vật khổng lồ, cắm rễ chín vực, vài vạn năm thời gian. Đến cùng có khổng lồ cỡ nào thế lực, chỉ sợ là bất luận kẻ nào đều không thể dung chuyển. Bất kỳ thế lực nào, bất luận cái gì cường giả, liền xem như độc lai độc vãng rất nhiều cường giả, đều muốn cho bảy đại tông môn một bộ mặt. Nhưng bây giờ, tại cái này hoàng cổ môn ba người uy hiếp phía dưới, Sở Phong Miên vẫn là không chút do dự, trực tiếp chém giết Vinh Bắc. Cử động này, chính là chưa từng có tựa nờ dê bảy đại tông môn, không có tựa nờ dê hoàng cổ môn, để ở trong mắt qua. Cuồng vọng, phách lối, đã là không thể hình dung hiện tại Sở Phong Miên. Chỉ có hai chữ, có thể hình dung Sở Phong Miên, liền là điên cuồng, giống như là một người điên đồng dạng điên cuồng. Đáng chết hoang cổ môn ba người, nghe Vinh Bắc tiếng kêu thảm thiết, trên mặt phẫn nộ, quả thực là muốn triệt để bộc phát ra. Tiểu xuất sinh, ngươi làm rất tốt, dám giết chúng ta hoang cổ môn đệ tử, miệt thị chúng ta hoang cổ môn uy nghiêm, không đem chúng ta hoang cổ môn để ở trong mắt. Tiểu xuất sinh, ngươi liền đợi đến chúng ta hoang cổ môn vô cùng vô tận truy sát ra không? Chúng ta bảy đại tông môn, cùng chung mối thù ngươi muốn chờ cái này, là chúng ta bảy đại tông môn vô cùng vô tận truy sát một tôn hoang cổ môn đệ tử, nhìn xem Sở Phong Miên tức giận quát. Coi như ngươi là Bắc Mang học viện đệ tử lại như thế nào, Bắc Mang học viện vậy bảo hộ không được ngươi, vô luận ngươi là chạy trốn tới chân trời góc biển, liền xem như trốn đến bất kỳ địa phương nào đi, ngươi đều phải chết chúng ta đi. Nói xong, cái kia hoang cổ môn đệ tử, chính là quay người, phẩy tay háo bỏ đi, chuẩn bị rời đi. Các loại, Sở Mộ có để cho các ngươi rời đi sao? Một tiếng thanh âm lạnh như băng, đột nhiên vang lên. Chỉ gặp Sở Phong Miên vung tay lên, vô số bình chướng, chỉ thấy là tựa nở dê mật thất này không gian hoàn toàn phong tỏa ngăn cản.